Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, giận giết một chậu lớn. Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác ở lầu chót ngồi hơn 2 tiếng. Cái này song tinh bạn nguyệt trong lầu nếu là có người dám tùy ý gây chuyện đó mới hiếm lạ đâu. Cho nên quả thật lộ vẻ được có chút nhàm chán không thú vị. Hạ Hầu Trác tính toán thời gian xong hết rồi. Lý Đâu Đâu ngày mai còn muốn đi giảng bài đi học. Cho nên vỗ vai hắn một cái nói. Đi về trước đi. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hỏi Hạ Hầu Trác một câu. Ngươi còn không hồi đâu. Hạ Hầu Trác chỉ song tinh lâu nói. Ta còn muốn đi lầu đối diện từ bên trong làm một kiện chuyện khẩn yếu. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hắn cái tuổi này à, thật sự là Hạ Hầu Trác mở một ít lưu manh đùa giỡn cũng mở rất không thú vị tuổi. Tác, Lý Đâu Đâu dĩ nhiên sẽ không rõ ràng Hạ Hầu Trác nói câu này chuyện khẩn yếu không có nhiều cần thể. Diện, cái này ba chữ Hạ Hầu Trác và Nguyễn Thần bọn họ nói thời điểm. Mấy người kia cũng có thể dây hiểu. Nhưng mà Lý Đâu Đâu đơn thuần đến hắn thật lấy là Hạ Hầu Trác đi song tinh lâu là có chuyện gấp gáp. Mà không phải là chuyện gấp gáp, Hạ Hầu Trác càng cảm thấy không thú vị, vì vậy khoát tay áo nói, ngày mai ngươi đến lớn giờ học đi học, không muốn giống hơn nữa đối với Yến tiên sinh như vậy thái độ. Trong thư viện giáo tập có nhiều chút tính cách cổ quái, ngươi như đối với Yến tiên sinh như vậy đối với cái khác giáo tập tiên sinh, liền có thể sẽ bị mắng. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng, ngươi đi làm ngươi chuyện khẩn yếu đi. Ta đi về trước, Hạ Hầu Trác nói, xe ngựa ngay tại bên dưới, ngồi xe trở về, sẽ không bị kiểm tra. Lý Đâu Đâu gật đầu ứng, từ lầu chót tuột xuống, cái này mấy tầng cao lầu gỗ đối với hắn mà nói thật giống như đất bằng phẳng như nhau. Trượt đến dưới lầu, Nguyễn Thần thấy hắn sau dặn dò người đánh xe một câu. Cầm Lý Sất huynh đệ đưa về Tứ Hiệt Thư Viện, Lý Đâu Đâu rất ít ngồi xe. Xe ngựa loại vật này thuộc về xa xỉ phẩm. Trong thành xe ngựa và bên ngoài thành trong thôn kéo lớn phân xe ngựa không phải một cái khái niệm. Lý Đâu Đâu sau khi lên xe lộ vẻ được có chút bức rước. Trong xe này mặc dù cảm giác tương đối thoải mái, nhưng hắn cảm thấy hay là trực tiếp cưỡi ngựa hẳn thoải mái hơn một ít. Hắn còn chưa từng cưỡi ngựa đây. Hắn trong đầu suy nghĩ miên man. Bất chi bất giác xe ngựa ở trên đường chính đã đi rồi một khắc nhiều. Khoảng cách Tứ Hiệt Thư Viện đại khái còn có một nửa chặng đường. Ngay vào lúc này xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Sát theo chính là bên ngoài buồng xe truyền tới một tiếng kêu đau. Người đánh xe hẳn là bị người chế trụ. Hoặc là bị người trực tiếp giết. Lý Đâu Đâu không có lập tức xuống xe. Ở một chớp mắt kia hắn hai chân phát lực đi lên giật mình. Thân thể ở lên một khắc kia liền bắt đầu để nằm ngang. Hai tay hai chân đưa ra chống thùng xe nóc. Người treo trên bầu trời treo ở vậy. Dầm một tiếng. Cửa xe bị người dùng thứ gì trực tiếp đánh nát. Bay tán loạn gỗ giống như là bị gió lốc cuốn lại như nhau để cho người cảm thấy khủng bố. Một kích này lực độ. Có thể tưởng tượng được. Ở sau một kích này. Bể lái xe ngoài cửa có người dùng gọt nhọn côn gỗ đi trong xe loạn thọt. Cũng may Lý Đâu Đâu ở xe ngựa nóc trống. Nếu không coi như tránh trước một kích kia. Lúc này cũng bị những cái kia cây gậy thọt trúng. Lý Đâu Đâu trên mình chỉ có một cái rất nhỏ dao găm. Đó là hắn 6-7 tuổi lúc hậu sư phụ đưa cho hắn lễ vật. Dùng để phòng thân. Thùng xe nóc nhà trên tre là một tầng chiên vải. Ngay tại Lý Đâu Đâu suy nghĩ muốn không muốn cắt ra chiên vải xông ra thời điểm. Xe ngựa bỗng nhiên liền bị một cổ lực lớn đụng một tí lật qua một bên. Ở lật ngã thời điểm Lý Đâu Đâu lập tức ra tay ở trên mui xe vạch ra tới một vết thương. Người theo thùng xe lăn lộn xông ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất thuận thế trên đất lộn lần nữa liền mấy vòng. Ở nơi này ngay lập tức tới giữa hắn còn quan sát một cái hình. Dựa lưng vào không biết là cái gì cửa hàng cửa. Lý Đâu Đâu cây chủy thủ ngăn ở mình trước mặt. Thân thể duy trì nửa cung tư thái. Giống như là một đầu tùy thời chuẩn bị đạp chết vật non nớt báo. Xe ngựa là bị người dùng tay trực tiếp lật đổ. Người động thủ mặc dù lừa mặt. Có thể Lý Đâu Đâu xem vậy vóc người liền biết là người nào. như vậy Hùng Tráng người mới vừa lại cố ý hơn nhìn hai lần, làm sao sẽ không nhận ra. Vương Hắc Thát nhìn xem Lý Đâu Đâu sau cau mày, trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Tại sao là cái đứa nhỏ? Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ Lý Đâu Đâu. Ngươi là ai? Lý Đâu Đâu chậm rãi đứng dậy, như cũ dựa lưng vào tiệm kia cánh cửa. Trước mặt ba phương hướng đều có người to con tay cầm binh khí xúm lại. Đang phía trước chính là cái đó Châu Đực Vậy Vương Hắc Thát. Lý Đâu Đâu cảm giác được mình hẳn là không thoát thân được, cho nên hắn nắm chặt dao găm. Có người cho ta tin tức nói, Liên Công Danh mướn Thanh Y Liệt Trận người muốn giết ta. Ta không nghĩ tới mướn tới lại là một đứa nhỏ. Các ngươi Thanh Y Liệt Trận đã chán nản đến nước này. Vương Hắc Thát một bên đi về phía trước một bên hỏi. Hắn giọng nói nặng nề giống như là phong phú mây đen sau sấm mùa xuân. Ồm ồm, Lý Đâu Đâu vẫn không có nói chuyện. Hắn còn ở xem xét hoàn cảnh chung quanh. Loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bị người bao vây không nói, trực diện kẻ địch thật giống như tùy tùy tiện tiện là có thể cầm hắn tạo thành một đoàn. Không nói lời nào, Vương Hắc Thát hừ một tiếng, một chân đạp hướng Lý Đâu Đâu ngực. Vậy thì đánh tới ngươi nói chuyện. Lý Đâu Đâu lập tức lắc mình, một cước này đá vào sau lưng hắn phong phú cánh cửa trên. Dầm một tiếng sau đó cánh cửa kia liền trực tiếp cắt ra. Vương Hắc Thát gặp Lý Đâu Đâu mau tránh ra sau có chút giật mình, nghiêng người một cước lại càn quét tới. Lý Đâu Đâu lần nữa né tránh, thấp người xuống ngồi chồm hổm xuống. Vương Hắc Thát quất chân ngay tại đỉnh đầu hắn trên càn quét. Ở nơi này một hơi thở tới giữa, Lý Đâu Đâu chủy thủ trong tay nhanh chóng đi lên gai. Một tiếng vang nhỏ, dao găm lập tức liền đâm vào Vương Hắc Thát cẳng chân. Nếu như Lý Đâu Đâu thuận thế hoành kéo mà nói, Vương Hắc Thát cái chân này hẳn liền phế. Cẳng chân trên bụng thịt bị hướng ngang tất cả đều cắt ra. Không có người nào có thể chữa tốt, nhưng mà Lý Đâu Đâu không có. Hắn gai sau khi tiến vào liền lập tức thu tay. Không phải hắn không thể, mà là hắn chẳng muốn. Vương Hắc Thát đau nhói, rút lui hai bước, cúi đầu nhìn xem trên bắp chân máu đã chảy tới trên đất. Rất nhanh liền giày bên trong cũng đổi được ướt ngán đứng lên. Y dài, Vương Hắc Thát hiển nhiên cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Có thể bị thương hắn cũng không có lùi lại. Cầm tổn thương chân nâng lên một cái xé ra gấu quần. Dùng xé xuống vải cầm chân xiết xiết. Đứa nhỏ liền đi ra làm giết người câu làm. Không thể lưu ngươi, lưu lại ngươi mà nói. Trời mới biết đem ngươi tới sẽ làm ra nhiều ít chuyện. Vương Hắc Thát nói xong câu này nói sau đó, mấy lần sải bước về phía trước. Vậy bàn tay như quạt hương bổ hướng Lý Đâu Đâu đỉnh đầu nắm lại. Lý Đâu Đâu lập tức cầm tay phải dao găm đi lên một gai. Nếu như Vương Hắc Thát không rút lui tay, dao găm là có thể cầm bàn tay hắn đâm thủng. Có thể Vương Hắc Thát mặc dù võ kỹ cũng không có hơn ưu tú. Có thể hắn thần lực trời xanh, huống chi chém giết kinh nghiệm xa so Lý Đâu Đâu nhiều hơn hơn. Ở Lý Đâu Đâu dao găm đi lên đâm ở một chớp mắt kia, bàn tay hắn lộn một cái nhanh chóng chìm xuống, một cái nắm Lý Đâu Đâu cổ tay. Hắn vậy cái bàn tay nơi nào giống như là tay, giống như là một cái có thể cắn nát xương đại thiết kẹp chặt. Lý Đâu Đâu mặt liền biến sắc. Ở Vương Hắc Thát muốn hắn cầm sốc lên lúc thức dậy hai chân phát lực đi lên dậy. Nếu như hắn cứng rắn kéo cái tay này nói nhiều nửa hội phế bỏ. Có thể hắn theo Vương Hắc Thát khí lực đi lên dậy. Vương Hắc Thát cũng không có phản ứng kịp. Bay lên trời Lý Đâu Đâu thân thể hoành lật. Hai chân ở Vương Hắc Thát ngực liền vòng đạp 4-5 chân. Mượn lực nắm tay cổ tay tránh thoát được. Nhưng mà tương đối mà nói, hắn khí lực đối phó tầm thường người to con cái này 4-5 chân đã đủ gửi tổn thương. Có thể Vương Hắc Thát chỉ là bị đạp liền lùi lại hai bước. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu thời điểm sắc mặt hơn nữa quái dị. Phá trận đao, ở nơi này ngay tức thì. Lý Đâu Đâu đầu óc bên trong nghĩ tới chính là cái này ba chữ. Hắn ở Vương Hắc Thát lui về phía sau đồng thời không những không có chạy, mà là đi theo lên, trở tay cầm đao ở Vương Hắc Thát trên bụng vẩy một cái. Vương Hắc Thát sắc mặt nhất thời đại biến. Lý Đâu Đâu dao găm theo Vương Hắc Thát bụng cắt đi lên. Sau đó lại ở ngực vị trí liên tục đâm ba hạ. Bên trong, bên trong, bên trong. Lý Đâu Đâu rút lui. Chậm rãi khạc ra một hơi. Vương Hắc Thát đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn về phía mình bụng. Chỗ đó hoàn hảo không tổn hao gì. Lại nhìn xem ngực, cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì Lý Đâu Đâu mới vừa cắt hắn bụng dùng là sống đao. Đâm ngực hắn dùng là cán đao. Vương Hắc Thát sững sờ ở vậy một lúc lâu. Hắn thủ hạ bên người muốn lên tới cũng bị hắn ngăn lại. Đứa nhỏ, tốt đẹp công phu. Vương Hắc Thát cười một tiếng. Sắc mặt tương đối đen. Cho nên răng liền lộ vẻ được có chút trắng. Cười lúc thức dậy để cho Lý Đâu Đâu nhớ tới hắn mình làm cái đó còn chưa từng dùng qua mặt nạ. Lý Đâu Đâu suy nghĩ sau này ban đêm phải ra tới trường ác dương thiện. Vậy mặt nạ phải hữu dụng võ đất. Ngươi tại sao không giết ta? Vương Hắc Thát hỏi. Lý Đâu Đâu nhún vai sau hỏi ngược lại. Ta tại sao phải giết ngươi? Vương Hắc Thát nâng tay lên. Lý Đâu Đâu lúc này mới chú ý tới Vương Hắc Thát trong tay nắm một tờ giấy. Vương Hắc Thát cầm giấy run một tí mở ra. Hắn nhìn sau khi nhìn mặt đầy chê. Quan phủ họa sĩ cũng là một đám phế vật. Người tranh thành như vậy quỷ đô không nhận ra. Chỉ có đôi mắt này ngược lại là vẽ lấp lánh có thần. Coi như không tệ. Lý Đâu Đâu theo bản năng sờ một cái ngực. Lại là không có chú ý tới Vương Hắc Thát lúc nào cầm bức họa lấy đi. Ngươi không giết ta một lần. Ta cũng không có giết ngươi. Vương Hắc Thát cười nói. Ngươi ta coi như là huề nhau. Bất quá, ta vẫn là tò mò. Ngươi cái này còn nhỏ tuổi cần gì phải làm loại chuyện này. Nếu như ngươi không sợ ta mà nói. Ta muốn đi đâu bên tiệm ăn bên trong ăn cái gì. Liền theo tới. Lý Đâu Đâu bước liền đi theo lên. Vương Hắc Thát ngẩn ra. Hắn là thật không nghĩ tới Lý Đâu Đâu như vậy đứa nhỏ dám theo kịp. Vương Hắc Thát hỏi. Ngươi tại sao thật dám theo kịp. Lý Đâu Đâu trả lời. Bởi vì ngươi nói ăn. Vương Hắc Thát, à, Lý Đâu Đâu cảm thấy cái này còn cần giải thích thêm sao? Ven đường một cửa hàng bên trong loáng thoáng có thể gặp đèn đuốc. Trên bàn là một chậu lớn hầm có chừng 2,5 canh xương lớn. Tất cả đều là thịt. Cái này một chậu lớn đặt ở cái này. Thịt thơm xông vào mũi. Vương Hắc Thát phát hiện mình có thể đã làm sai chuyện. Hắn thật không nên mời cái này đứa nhỏ tới ăn chung đồ. Tên kia nhìn như cái đầu chừng mực. Sao có thể ăn như vậy đâu? Không có rượu, không có cơm. Cũng chỉ ăn thịt. Cái này một chậu lớn thịt xương. Hắn một cây Lý Đâu Đâu một cây. Ăn tốc độ không phân cao thấp. Ăn nhiều thiếu bên 8 lạng. Người nửa cân. Hai người trước mặt cũng đống không thiếu gặm cạn sạch xương. Sáng đẹp nguy nga. Có thể à? Vương Hắc Thát cười lớn. Dùng đầy dầu bàn tay vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai. Lão tử thích ngươi người như vậy. Lý Đâu Đâu chê nhìn một cái. Cầm ta quần áo sờ bẩn. Vương Hắc Thát cười càng vui sướng. Thật giống như đã rất nhiều năm không có như thế vui sướng qua tựa như. Cười đủ rồi sau hắn hỏi Lý Đâu Đâu. Ngươi có cơ hội giết ta. Tại sao không giết? Lý Đâu Đâu hỏi ngược lại nói. Ngươi có cơ hội giết ta. Ngươi tại sao không giết? Vương Hắc Thát yên lặng một lát sau nói. Bởi vì ngươi là cái đứa nhỏ. Lý Đâu Đâu chỉ trên bàn xương. Sau này đừng tùy tiện không đem đứa nhỏ coi ra gì. Thật giống như ngươi liền nhất định được tựa như. Vương Hắc Thát cười nói. Lần này nhớ. Hắn hỏi. Ngươi đâu? Lý Đâu Đâu nói. Liên công danh muốn giết người. Ta liền không muốn giết. Ban đầu ta tiếp bức vẽ này thời điểm có một ý tưởng không có đối với người khác nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Lớn cái mà, ta nhận tranh này xem so người khác nhận tốt hơn à. Người khác sẽ thật giết ngươi. Hắn nhìn xem chậu lớn bên trong chỉ còn lại một cây thịt xương. Vương Hắc Thát cười nói. Ngươi ăn coi là chúng ta huề nhau. Lý Đâu Đâu không nói hai lời. Hô xích cầm cái cuối cùng thịt xương gặm. sau đó đem dầu tay ở Vương Hắc Thát trên mình lau một cái. Hiện tại mới là huề nhau. Hắn lại trước bàn chân ở Vương Hắc Thát trên bả vai cả một cái ngoài. Miệng dầu, hài lòng, Vương Hắc Thát hì hì cười lên. Lý Đâu Đâu bước đi ra ngoài, vừa đi vừa chê nói một câu. Ngu dạng, tiểu huynh đệ, Vương Hắc Thát ở sau lưng hắn kêu một tiếng. Nếu có chuyện cần giúp, có thể tới sòng bạc Trường Hưng tìm ta. Lý Đâu Đâu xoay người nhìn về phía hắn, yên lặng một lát sau hỏi. Ngươi không dự định đi, Liên Công Danh muốn giết ngươi. Vương Hắc Thát vẫn là như vậy ngu cười một tiếng, lắc đầu nói. Thôi quan đại nhân còn chưa có đi ra đâu, ta phải giúp hắn cầm gia sản canh kỹ. Hắn là người gì ta bỏ mặc, hắn đối với ta có ân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteruincs.com/do-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-s-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.